chuyện này cũng bị ép xuống, nếu không phải những phi tần phân vị cao có mạng lưới trải rộng thì e là cũng không biết được. Hoa Thường cau mày, nghi ngờ. Hoàng thượng hiếu thuận, sao lại chọc cho Thái hậu tức giận vậy? Chẳng lẽ liên quan đến nội dung cuộc nói chuyện? Thược Dược nhẹ giọng nói. Trong cung Thái hậu thâm nghiêm, nhất định là không lộ ra tin tức gì, nhưng có thể hỏi người bên cạnh Hoàng thượng, có lẽ sẽ thu hoạch được một ít. Người của Kiến Trương cung cũng hết sức thân thiết với nương nương, tất nhiên bọn họ cũng sẽ cho nương nương mặt mũi. Hoa Thường cười một tiếng, lắc đầu chậm rãi nói. Cũng không thể nói như vậy, thân ở trong cung, sao có thể không tim không phổi sống qua ngày đây? Người ở bên cạnh Hoàng thượng sao có thể dễ dàng cho chúng ta tùy ý hỏi thăm sai sử chứ? Nếu như Hoàng thượng biết được sau này cũng không cần sống nữa. Lan Chi, ngươi cho người lén đi hỏi thăm một chút, có thể hỏi thăm được thì tốt, nếu không thì cũng không sao, cẩn thận một chút, đừng để người khác biết. Lan Chi khấu đầu, vâng, nô tỳ tuân lệnh, cách chương.